Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2809, bá đạo độc cô phi. Diệp Lượng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vấn đỉnh cảnh lực lượng bạo phát đi ra, trấn áp hướng trên thân của Lâm Bạch, nếu ta liền phế đi tu vi của ngươi, trục xuất kiếm thần gia tộc, vì kiếm thần gia tộc trừ hại. Diệp Lượng mặt mũi tràn đầy lửa giận trừng mắt Lâm Bạch. Một bức muốn giết Lâm Bạch bộ dáng, khiêng lấy Diệp Lượng vấn đỉnh cảnh tu vi. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nói, muốn phế đi ta, người cũng xứng. Diệp Lượng giận dữ hét, đồ hỗn trướng, người nói cái gì? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Diệp Lượng, lạnh giọng nói ra, ta nói, người cái này lão tạp mau muốn phế đi ta, người cũng xứng, người có tư cách thực lực cùng tư cách sao? Diệp Lượng bị Lâm Bạch câu nói này tức giận đến toàn thân phát run. Nhất là một câu kia, lão tạp mau càng là đánh trúng Diệp Lượng uy hiếp. Hắn nguyên bản tuổi không lớn lắm, nhưng cần phải dáng dấp quá già, thường xuyên được người xưng là lão tạp mau. Đây cũng là Diệp Lượng trong lòng vảy ngược. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi vì câu nói này trả giá đắt. Diệp Lượng hai mắt đỏ như máu bắt đầu, trên thân sát ý bắt đầu tràn ngập. Lâm Bạch khẽ cười nói, ha ha, tốt lắm, Lâm Mỗ bình sinh giết người vô số, có thể duy chỉ có còn không có giết qua vấn đỉnh cảnh võ giả. Hôm nay liền bắt ngươi khai đao. Độc Cô Phi trông thấy Lâm Bạch cùng Diệp Lượng đối chọi gay gắt, lập tức tức giận gầm nhẹ nói, đủ rồi. Nghe thấy Độc Cô Phi gầm thét, Lâm Bạch cùng Diệp Lượng cũng là thu liễm một phần. Mạnh Thụy không cam lòng quát, Độc Cô Phi trưởng lão, Độc Cô Phi trưởng lão, ta là bị kiếm thần gia tộc mời mà đến võ giả. Kiếm thần gia tộc đã đáp ứng ta muốn bảo vệ an toàn của ta. Chấm ngoặc kép, nếu như ta bị người đánh lén, phế đi tu vi, nếu là truyền đi, chỉ sợ ngày sau không có người sẽ ở tin tưởng kiếm thần gia tộc. Cũng không có mặt khác thiên kiêu nguyện ý đến kiếm thần gia tộc tu luyện. Xin mời Độc Cô Phi trưởng lão vì ta làm chủ a. Mạnh Thụy quỳ trên mặt đất, vừa nói liền khóc, than thở khóc lóc. Độc Cô Phi nhìn xem Mạnh Thụy, hít sâu một hơi, Diệp Lượng ôm quyền nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, còn xin Độc Cô Phi trưởng lão theo lẽ công bằng xử lý a. Lâm Bạch, người nói, có phải hay không là ngươi phế đi Mạnh Thụy? Lâm Bạch cười nói, là ta phế, thì như thế nào? Diệp Lượng tức giận quát, hừ hừ, khẩu khí thật lớn a, đã đến như vậy ruộng đồng rồi, ngươi thế mà còn không biết hối cải, mồm miệng còn như vậy cứng rắn. Độc Cô Phi trưởng lão, nếu Lâm Bạch đã thừa nhận, vậy liền dựa theo kiếm thần gia tộc môn quy xử lý đi. Nếu là Độc Cô Phi trưởng lão không hạ thủ được, cái kia Diệp Mỗ có thể làm thay. Diệp Lượng nhìn nói với Độc Cô Phi. Độc Cô Phi sắc mặt trầm mặc, trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Hoắc Thành giờ phút này ôm quyền nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, như là sự tình này không cho chúng ta những này được thỉnh mời mà đến thiên kiêu một cái công đạo, chỉ sợ sẽ làm cho người thất vọng đau khổ a. Khương Chân nói ra, như là sự tình này truyền ra ngoài, được thỉnh mời mà đến võ giả bị phế, chỉ sợ ngày sau không có người sẽ ở tiếp nhận kiếm thần gia tộc mời. Cốc Vũ Trúc cũng nói, xin mời Độc Cô Phi trưởng lão cho chúng ta một cái công đạo. Cái này 18 người trăm miệng một lời nói với Độc Cô Phi. Mà Ngọc Giác, Cổ Dương, Lận Thần giờ phút này hoàn toàn cũng đã trợn tròn mắt. Rõ ràng là bọn hắn đến hưng sư vấn tội, thế nhưng là bây giờ nhưng thật giống như là trái ngược, biến thành Hoắc Thành, Khương Chân bọn người ở tại vì Mạnh Thụy hưng sư vấn tội rồi. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, Ngọc Giác cùng Lận Thần nhìn về phía Độc Cô Phi. Độc Cô Phi chau mày, một mặt lửa giận, nhưng lại không biết hướng nơi nào phát tiết. Ha ha ha. Giờ phút này, Lâm Bạch đột nhiên cười một tiếng. Hoắc Thành âm thanh lạnh lùng nói, ác tặc, ngươi cười cái gì? Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, các ngươi không cần đang ép Độc Cô Phi trưởng lão rồi. Hắn không dám động thủ với ta. Độc Cô Phi nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt có chút trầm mặc. Lâm Bạch nhìn nói với Độc Cô Phi, Độc Cô Phi trưởng lão, ta biết ngươi khó xử, như là sự tình này ngươi xử lý không tốt lời nói. Vậy thì mời kiếm thần gia tộc kiếm tôn tới đi. Cũng hoặc là, ta đi gặp kiếm tôn. Vô luận là Độc Cô kiếm tôn, hay là Diệp kiếm tôn, đều có thể. Lâm Bạch nhìn xem Độc Cô Phi nói ra. Cốc Vũ Trúc cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ Thiên Kiếm Thành tiến vào kiếm thần gia tộc. Cũng đã rất giỏi sao? Kiếm tôn cũng là ngươi gặp nhau chỉ thấy. Ta cho ngươi biết, liền liền chúng ta những này được thỉnh mời mà đến thiên kiêu. Đều không thể nhìn thấy kiếm tôn. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng đi gặp kiếm tôn. Lâm Bạch nhìn nói với Cốc Vũ Trúc. Các ngươi không gặp được kiếm tôn. Đó chỉ có thể nói các ngươi là một cái phế vật. Các ngươi không gặp được, chẳng lẽ liền đại biểu ta cũng không gặp được sao? Lâm Bạch lạnh lùng cười một tiếng. Tốt, không muốn tại ầm ĩ. Độc Cô Phi sắc mặt lạnh nhạt lấy gầm nhẹ nói. Hoắc Thành, Diệp Lượng, Cốc Vũ Trúc bọn người an tĩnh lại. Nhìn về phía Độc Cô Phi, mà Lâm Bạch, Ngọc Giác mấy người cũng là nhìn về phía Độc Cô Phi. Độc Cô Phi đầu tiên là nhìn nói với Lâm Bạch, như vậy việc nhỏ. Đến là không cần kinh động kiếm tôn. Tùy theo, Độc Cô Phi vừa nhìn về phía Mạnh Thụy, nói ra, Mạnh Thụy, ngươi nói Lâm Bạch phế bỏ ngươi, ngươi có thể có chứng cứ. Mạnh Thụy nghe thấy lời này, vì đó sững sờ. Hoắc Thành cùng Khương Chân cũng là kinh ngạc nhìn về phía Độc Cô Phi. Diệp Lượng nghe nói sau đó, lập tức nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, vừa rồi Lâm Bạch rõ ràng đều đã thừa nhận. Là hắn phế đi, chấm ngoặc kép, im ngay, bản trưởng lão hỏi ngươi sao? Độc Cô Phi giận dữ, trừng mắt Diệp Lượng quát, Diệp Lượng bị Độc Cô Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Dọa đến toàn thân run lên, vội vàng im tiếng, không dám lỗ mãng. Độc Cô Phi vừa nhìn về phía Mạnh Thụy hỏi, Mạnh Thụy, trả lời ta, Mạnh Thụy lắc đầu nói ra, không có, chấm ngoặc kép. Độc Cô Phi nói ra, cái kia nếu không có chứng cứ, người cũng không cần ở trên không miệng răng trắng đến vu oan Lâm Bạch. Coi như người nói lão phu phế đi tu vi của ngươi, lão phu cũng sẽ thừa nhận. Mà về phần Lận Thần, Ngọc Giác, các ngươi cũng không có Hoắc Thành, Khương Chân bọn người ra tay với các ngươi chứng cứ. Cái kia đã như vậy, đều không có chứng cứ. Vậy chuyện này liền tạm thời coi như thôi đi. Chờ lão phu điều tra rõ ràng sau đó, làm tiếp định đoạt. Độc Cô Phi lạnh giọng nói ra. Nhìn thấy Độc Cô Phi tức giận, liền liền Diệp Lượng cũng không dám tại lỗ mãng rồi. Mà Ngọc Giác cùng Lận Thần cũng chỉ có thể đem cái này một hơi thở nuốt xuống. Các ngươi đi xuống trước tu luyện đi. Lâm Bạch, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương bọn người lưu lại. Độc Cô Phi thở sâu nói. Đúng, Hoắc Thành bọn người gật đầu. Quay người rời đi đại điện, mà Diệp Lượng cũng là tùy theo mà đi. Chờ Diệp Lượng cùng Hoắc Thành bọn người sau khi rời khỏi. Độc Cô Phi nhìn về phía Lâm Bạch, Lận Thần hô, Độc Cô Phi trưởng lão, chấm ngoặc kép, Độc Cô Phi lắc đầu nói ra, bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, ta cũng không có cách nào. Huống hồ bây giờ các ngươi cũng đã nhìn ra, Diệp Lượng đang vì bọn hắn bao che. Nếu là Diệp Lượng một mực chắc chắn, mấy ngày nay bọn hắn đều an phận thủ thường, vậy các ngươi chính là đang ô miệt bọn hắn. Hiểu chưa? Lận Thần, Ngọc Giác, thất hồn lạc phách đứng tại trong đại điện. Cổ Dương một mặt phẫn nộ, không biết làm sao. Độc Cô Phi nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, mặc dù chuyện này ta tạm thời đè xuống, nhưng là ta sẽ không buông tha cho điều tra. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Lâm Bạch nói ra, đa tạ Độc Cô Phi trưởng lão vừa rồi vì ta nói chuyện. Độc Cô Phi nói ra, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, hết chương.